Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 902 lựa chọn ý nghĩa. Chương 902 lựa chọn ý nghĩa nhưng là tự nhiên mà vậy đi đến phân tán kia một bước là một chuyện, bởi vì quy tắc trò chơi ảnh hưởng dẫn tới các người chơi gia tốc đi đến phân tán kia một bước. Đó chính là mặt khác một chuyện, phân hóa người chơi đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Lại hoặc là nói, người chơi vẫn luôn đoàn kết ở bên nhau, đối với các ngươi có cái gì chỗ hỏng? Từ ban đầu, lần này trong trò chơi sở hữu người chơi đều là có trói định quan hệ người chơi. Liền có rõ ràng cố tình an bài, quy tắc trò chơi nhằm vào cũng rất mạnh. Phá hư người chơi chi gian chặt chẽ liên hệ ý đồ tương đương rõ ràng, trói định năng lực là thông. Quan rồi lần đầu tiên đơn người trò chơi lúc sau được đến. Năng lực này bản thân cũng không có quá lớn tác dụng. Duy nhất tác dụng chính là làm người chơi có thể có một cái trường kỳ cùng nhau hành động đồng bạn, nhưng hiện tại hệ thống lại ý đồ thông qua sinh tồn trò chơi làm người chơi chi gian liền điểm này ràng buộc đều mất đi. Tổng không thể thuần túy chính là vì tìm việc vui đi. Đương nhiên, nếu hệ thống sau lưng cái kia ai chính là cái tâm lý biến thái, lấy tra tấn nhân loại làm vui thú nói, kia nàng không lời gì để nói, nhưng nếu bài trừ loại này biến thái tâm lý ở ngoài, kia tổng phải có điểm khác lý do, mới có thể giải thích loại này cố tình an bài, tỉ như nói. Theo trò chơi khó khăn cấp bậc đề cao, không có đồng bạn người chơi muốn thông quan càng gian nan, mà vì gia tăng người chơi thông quan khó khăn, cố ý dùng như vậy phương thức suy yếu người chơi tổ đội khả năng, lại hoặc là còn có mặt khác lý do, chỉ là nàng tạm thời không thể tưởng được. Người chơi Hạ Tịch, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hệ thống đương nhiên không có khả năng trả lời Hạ Tịch loại này vấn đề. Nó âm điệu không có nửa phần phập phồng, không hề cảm xúc, này chỉ là trùng hợp mà thôi, cũng không có cái gì đặc biệt mục đích, phải không? Hạ Tịch không tỏ ý kiến mà nhún vai, hiển nhiên cũng không có đem hệ thống nói đương hồi sự, hệ thống sẽ không trả lời nàng. Nàng trong lòng rất rõ ràng, cho nên cũng không có trông cậy vào từ hệ thống nơi này được đến cái gì đáp án, nàng càng sẽ không. Bởi vì hệ thống nói, không có mục đích, liền thật sự tin tưởng là không có mục đích, nàng sở dĩ đem vấn đề này nói ra. Chủ yếu chính là vì thử, tuy rằng không thể từ hệ thống trong miệng bộ ra mục đích rốt cuộc là cái gì, nhưng ít ra có thể từ hệ thống phản ứng xác định. Xác thật là có mục đích, Hạ Tịch một tay nắm tay đấm ở chính mình một cái tay khác trưởng thượng. Đột nhiên phúc lâm tâm đến, nếu lớn mật điểm phỏng đoán nói, nói không chừng là hệ thống sau lưng cái kia ai, sợ người chơi quan hệ chặt chẽ lên lúc sau, sẽ liên hợp lại đối phó chính mình. Cho nên mới muốn ngăn chặn đại gia tổ đội khả năng tính, nếu thật là nói như vậy. Vậy thuyết minh cái kia ai cũng có sợ hãi địa phương, cho nên cái kia ai nhất định có nhược điểm, này liền có ý tứ. Hạ Tịch một tay chống cằm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, tuy rằng còn không rõ ràng lắm cái kia ai rốt cuộc là cái gì thân phận, cũng không biết nhược điểm là cái gì, nhưng có nhược điểm chuyện này, liền cho nàng một cái thăm dò mục tiêu. Nếu thật sự có thể tìm được hệ thống sau lưng cái kia ai nhược điểm, nói không chừng có cơ hội từ căn bản thượng giải quyết sinh tồn trò chơi tồn tại đâu. Cái này ý tưởng rất lớn gan, cũng xác thật có chút thiên phương dạ đàm, nhưng không ngại ngại nàng hướng cái này ý nghĩ đi thăm dò một phen, dù sao ý nghĩ sai rồi nói. Bất quá chính là hết thảy trở lại nguyên điểm, còn muốn tiếp tục sinh tồn trò chơi mà thôi, đối với nàng mà nói. Này không tính cái gì tổn thất, hiện tại mấu chốt ở chỗ. Nàng muốn như thế nào đi thăm dò này đó, nghĩ tới nghĩ lui. Hạ Tịch cuối cùng đem mục tiêu định ở người quan sát trên người, nếu có thể gặp được một lần. Người quan sát nói, tìm cơ hội trước làm rõ ràng người quan sát rốt cuộc là làm gì đó, tuy rằng không biết người quan sát cùng cái kia ai chi gian hay không có liên hệ. Nhưng đây là trước mắt mới thôi duy nhất một cái nàng có thể nghĩ đến phương hướng, mặc kệ có hay không liên hệ, đều là đáng giá đi thu thập người quan sát tin tức. Tấu chương xong, hết chương.